Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 544, Hoàng đế nhất niệm. 3 tháng sau, Đại Sở Đô Thành, đem Đô Thành đổi tên hơi lớn hơn. Vậy không có thể vãn hồi Đại Sở xu thế suy sụp. Cái này hoặc giả chính là một loại báo trước, không phải đương kim hoàng đế đổi. Đương kim hoàng đế cũng không phải một cái cầm cứu thiên hạ cứu dương ra hy vọng ký thác vào đội. Tên lên người vô dụng, nhưng mà hắn luôn là sẽ cảm thấy không có sức, có lòng mà không có sức. Hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở triều đình trên ngai vàng, nhìn bên dưới những cái kia áo quần bảnh bao triều thần, càng phát ra muốn đại khai sát giới. Những người này lại nào chỉ là ngồi không ăn bám. Bọn họ lại có thể hổ thẹn đáng hận hơn chính là ăn cây táo, rào cây sung. Ngay tại trước mấy ngày, Võ Thân Vương Dương Tích cú phái người đưa tới chiến trình diện Đại Hưng. Trong chiến báo để cho hoàng đế để ý không phải chiến cuộc, mà là chiến cuộc gia đồ. Đôi câu đối lũy tại Đại Thân Châu Bắc Giã Pha. Võ Thân Vương dẫn quân lấy liền vòng phục binh kế trước thắng một hồi, giết Dương Huyền Cơ quân phản loạn 12.000 hơn. Dương Huyền Cơ không thể không vứt mới vừa xây tốt đại doanh hạ lệnh rút lui. Vừa lui trên trăm dặm, Võ Thân Vương đại quân dọn dẹp Dương Huyền Cơ doanh trại thời điểm, phát hiện hàng loạt không kịp mang đi đồ. Trong đó liền bao gồm tràn đầy một cái sọt thư. Những sách này tin, phần lớn đều là trong triều chúng thần viết cho Dương Huyền Cơ. Trong thơ viết những gì, không cần xem cũng có thể đoán nghĩ ra được. Thành tựu lớn Sở đế quốc hoàng đế. Dương Cạnh nhìn những người đó mặt mũi liền từng trận buồn nôn. Lòng hắn bên trong thật sự có xung động một tí một cái dâng trào. Mấy lần không nhịn được mở miệng hạ lệnh ngự lâm quân cầm những loạn thần tặc tử này tất cả đều kéo ra ngoài chém. Tất cả đều tịch thu tài sản diệt môn. Triều đình còn có thể có một số lớn thu vào. Nhưng mà hắn không thể. Nếu như đem cái này cả triều văn võ tất cả đều chém, triều đình này vẫn là triều đình sao? Hắn cũng không dám. Một khi thật giết nhiều người như vậy, cái này bản cũng đã phân tâm cách đức quốc gia còn có thể chịu đựng được sao? Hoàng đế nghe người bên dưới lải nhải không ngừng nói gì, nhưng mà trong lỗ tai nhưng một chữ cũng không có nghe lọt. Từ đại điện cửa hông có người hướng nội thị tổng quản Ôn Tú Đao nhẹ kêu nhỏ hai tiếng. Ôn Tú Đao quay đầu xem, thấy là một cái sắc mặt có khác thường tiểu thái giám. Ôn Tú Đao cau mày đến thiên môn vậy, lạnh giọng hỏi, chuyện gì, lại dám ở bệ hạ vào chiều thời điểm quấy rầy? Vậy tiểu thái giám cúi người nói, hồi tổng quản, là Bắc Cương hồi người đến, nói một chút giết hắc võ hãn hoàng hào phóng có thể địch đá lớn. Những lời này, cầm Ôn Tú Đao sắc mặt bị sợ nhất thời liền liếc. Trong nháy mắt hắn tim liền cuồng loạn vượt quá. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn một cái hoàng đế, lại nhìn xem bên dưới văn võ bá quan. Yên lặng một lát sau, Ôn Tú Đao hỏi, chuyện này còn có ai biết? Vậy tiểu thái giám nói, liền mấy người chúng ta đang làm nhiệm vụ biết. Vậy đưa thư người mệt là, đến bệ hạ đông cửa thư phòng bên ngoài liền không chịu nổi. Nói mấy câu nói này, chỉ có mấy người chúng ta nghe. Ôn Tú Đao ừ một tiếng, hạ thấp giọng phân phó nói, người chăm sóc kỹ, đi mời thái y, nhưng không cần nói cho người bất kỳ hắn thân phận, cũng không cho lại đem lời này đối người bất kỳ nói tới. Phải phải phải, vậy tiểu thái giám liền, vội vàng xoay người chạy. Ôn Tú Đao hồi đến đại điện, cùng trên triều đường vị kia thẳng thắn nói đại nhân nói xong liền lui xuống đi. Ôn Tú Đao lại chờ hoàng đế đáp lại mấy câu sau đó, cái này mới tới hoàng đế bên người. Hắn hạ thấp giọng cầm sự việc nói một lần. Hoàng đế Dương Cạnh chợt đứng lên. Tan triều, hoàng đế phân phó một tiếng, xoay người rời đi. Ôn Tú Đao kêu một tiếng tan triều, sau đó bước nhanh hơn đi theo lên. Lưu lại những cái kia triều thần trố mắt nhìn nhau, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Vì sao hoàng đế sẽ như vậy vội vàng rời đi? Hoàng đế ở phía trước bên sải bước đi nhanh. Sau khi đi một đoạn bỗng nhiên dừng lại. Hắn hỏi Ôn Tú Đao. Hơn ít người biết. Ôn Tú Đao cúi người. Hồi bệ hạ, chỉ có ngự thư phòng bên ngoài hầu hạ mấy cái tiểu nội thị. Người chỗ đi đưa một tí. Hoàng đế, sau khi nói xong cứ tiếp tục đi về phía trước. Ôn Tú Đao sắc mặt lại thay đổi đổi. Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sau nửa giờ, trong cung mấy cái tiểu thái giám bởi vì vừa ăn cướp vừa la làng. Lấy trộm ngự thư phòng bên trong bệ hạ bảo vật, cho nên bị cấm quân cầm. Không bao lâu, ở nơi này bên ngoài cửa cung, trực tiếp đánh chết. Lại một lúc lâu sau, vậy người báo tin mới tỉnh lại. Thấy hoàng đế sau vội vàng vùng vẫy đứng dậy. Hoàng đế lắc đầu nói, nằm đi. Hắn hỏi, tấn công nô chết. Người báo tin gật đầu, là chúng thần 7 người ra Bắc, chỉ có thần 1 người trở về. Hoàng đế lại hỏi, tin tức chính xác không có lầm. Người báo tin nói, tin đồn bọn họ 6 bị hắc võ người cầm, ngay tại trên đường chính thả dã thú cắn xé, liền hài cốt cũng không có để lại. Hoàng đế cau mày nói, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi hào phóng có thể địch đá lớn thật đã chết rồi. Người báo tin ngẩn ra, sau đó cúi đầu nói, là quả thật chết. Hoàng đế nặng nề khạc ra một hơi, bỗng nhiên liền không nhịn được cười như điên, cười không khống chế được như nhau. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hoàng đế cười to nói, chết tốt lắm. Ôn Tú Đao vội vàng hạ thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ. Hoàng đế ừ một tiếng, sau đó tỉnh ngộ lại, hắn yên lặng một lát sau nói, để cho người thật tốt cho hắn điều chỉnh. Sau khi nói xong nhìn về phía cái đó người báo tin. Sau khi do dự một chút nói, người chậm sẽ ở trong Đại Hưng thành tu một tòa vô danh lăng. Người dưỡng hảo sau đó, đi ngay thủ lăng đi. Người báo tin sắc mặt ảm đạm, sau hồi lâu cúi người nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế nói, người không nên trách chậm. Chuyện này vô luận như thế nào không thể tuyên dương. Chậm biết các ngươi trung nghĩa, vốn cho các ngươi phong thưởng, nhưng lại không thể. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Ôn Tú Đao phân phó nói, đi trong cung bên trong kho lãnh một khoản bạc cho hắn. Sau khi nói xong, hoàng đế xoay người rời đi ra cửa. Sau đó hoàng đế bước chân dừng lại, lại mấy tiếng cười to. Hắc võ hãn hoàng không thể nhất thế, còn tự xưng thiên hạ cộng chủ, còn không phải là bị chẫm một cái kiếm nô giết. Hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu một câu, bước dài liền đi ra ngoài. Lại hai tiếng, ngự thư phòng, hoàng đế nhìn mới vừa đưa tới quân báo, chân mày trên lại thêm 2-3 phân vẻ lo lắng. Võ thân vương chiến báo mới nhất trên nói, phản tặc Dương Huyền Cơ từng bước phi doanh, chỉ thủ chớ không tấn công, sợ là trong thời gian ngắn khó mà đem tiêu diệt. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu sau, phân phó Ôn Tú Đao nói, phục vụ bút mực. Ôn Tú Đao vội vàng cho bệ hạ trơn bóng liền bút, lại gạt gạt đầu ngọn bút, lúc này mới đưa bút cho hoàng đế. Hoàng đế trầm ngâm chốc lát, muốn bút rơi, lại dừng lại. Hắn thở dài sau nói, chậm nếu như thúc giục nữa vương thúc mà nói, có phải hay không lộ vẻ được có chút nghiêm khắc. Ôn Tú Đao cúi người nói, võ thân vương quả thật vậy thật khó khăn. Hoàng đế nói, chậm biết vương thúc hắn khó khăn, nhưng mà chậm trừ hắn ra lại còn có thể tin được ai. Hắn sau khi nói xong cử bút viết chữ, đại khái ý chính là thúc giục võ thân vương mau sớm tìm cơ hội quyết chiến. Bởi vì hôm nay binh uy thật lớn, có thể không chỉ là Dương Huyền Cơ một người. Cái này mấy ngày liên tiếp, liên quan tới các nơi quân phản loạn tin tức liên tiếp truyền tới Đại Hưng thành. Bệ hạ, nhà Vũ Văn đội ngũ là không phải có thể dùng. Ôn Tú Đao nhắc nhở một câu. Hoàng đế lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Tú Đao. Ôn Tú Đao bị hoàng đế ánh mắt dọa sợ, vội vàng rút lui một bước, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Nô tỳ có tội, nô tỳ không nên chen miệng triều chính. Hoàng đế nói, đứng lên đi, chẫm cũng không phải là không được rõ ngươi, ngươi nói không sai. Nhà Vũ Văn những người đó quả thật có thể dùng. Đã luyện binh một năm, hắn lần nữa cử bút, quay đầu ngươi phân phát người đi truyền chỉ, để cho bọn họ mang binh đi Bắc, Thành Châu, Dự Châu, hai chỗ này là đại sở kho lương, trọng yếu nhất, vương thúc không có ở đây, để cho bọn họ đi qua trông nom. Ừ, Ôn Tú đau nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hoàng đế nói, trẫm biết ngươi thông minh, cho nên trẫm có một số việc hỏi một chút ngươi như thế nào xem. Ôn Tú đau vội vàng nói, nô tỳ không dám, nô tỳ ngu độn. Hoàng đế nói, cứ nói đừng ngại. Hắn hỏi, trẫm trước vẫn luôn suy nghĩ, những quân phản loạn kia đầu lĩnh giặc, bọn họ thật lấy là mình có thể xưng đế sao? Lời này cầm Ôn Tú đau hù được run run một tí. Hỏi lời này, hắn một tên thái giám, như thế nào có thể đáp? Trong đầu ngàn hồi trăm vòng, sau một lúc lâu mới hồi đáp, đều là nói vớ vẩn thôi. Một đám kẻ xấu, hắn lời còn chưa nói hết, hoàng đế liền trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái loại này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà nói, liền không cần nói ra tới qua loa lấy lệ trẫm. Ôn Tú đau hù được lần nữa cúi người. Hoàng đế thở dài nói, trẫm suy đi nghĩ lại liền hồi lâu, những thứ này lớn kẻ gian, bọn họ thật ra thì không có mấy cái thật lấy là có thể làm hoàng đế. Bọn họ chỉ là đồ hiện tại tạm thời náo nhiệt, người người kính ngưỡng, lối ra là làm trong thiên hạ quân phản loạn đầu lĩnh giặc. Rất nhiều người dám tự phong là vương, nhưng không có người nào dám tự lập là đế. Hắn nhìn về phía Ôn Tú đao, chính bọn họ phong mình là vương, thuyết minh cái gì? Ôn Tú đao lắc đầu, nơi nào còn dám trả lời cái đó. Chỉ dám nói, nô tỳ thật đần độn, không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Hoàng đế nói, bởi vì vương, ở bọn họ những thứ này tặc nhân trong lòng, cũng đã là bọn họ tham niệm cực hạn. Nhưng mà tự phong là vương có ý gì? Hắn bỗng nhiên cười cười nói, trẫm đưa cho bọn hắn phong vương như thế nào? Những lời này, để cho Ôn Tú đau lấy là hoàng đế bị bệnh, bị đả kích, cho nên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Có thể hắn không dám nói à? Hoàng đế tâm tư hắn làm sao dám qua loa đi đưa đánh giá. Hoàng đế nói, Dương Huyền Cơ tự phong là vương, Lý Huynh Hổ tự phong là vương, Hốc Sa Được tự phong là vương, Khấu Năm Biển tự phong là vương, Khâu Tống Tập Hợp vậy tự phong là vương. Hơn nữa bọn họ những thứ này đầu lĩnh giặc, từng cái một cho mình nghĩ danh hiệu cũng giống như là ở leo so như nhau. Ai cũng muốn ở danh hiệu trên đè người khác một đầu. Ngươi dám tự phong thiên mệnh vương, ta liền dám tự phong thật mệnh vương, đứa nhỏ của mỗi nhà vậy leo so. Bọn họ muốn vương vị phong tước hiệu, trẫm liền cho bọn họ chính thức. Hoàng đế cười nói, Thanh Châu lớn kẻ gian Khâu Tống Tập Hợp tự phong Lâm Hải vương, giúp binh 150.000. Thanh Châu một cái khác lớn kẻ gian Cao Sách Thân liền tự phong Trấn Hải vương, hắn giúp binh 100.000. Tiểu Đao à Tiểu Đao, người nói chậm, nếu để cho Cao Sách Thân thực lực này hơi yếu một cái, tuyên chỉ phong vương, mà sẽ không để ý Khâu Tống Tập Hợp. Khâu Tống Tập Hợp biết hay không thốt nhiên giận dữ. Ôn Tú đau cái này mới tỉnh ngộ lại hoàng đế tâm tư. Hắn ánh mắt sáng lên, bệ hạ cho những cái kia phản tặc phong vương, để cho bọn họ bình chọn địa phương. Cứ như vậy, địa phương cái khác quân phản loạn tất sẽ nhằm vào bọn họ, vậy ắt sẽ xích mích thành thù. Sau khi nói xong hắn lại giật mình tỉnh lại. Nhưng mà bệ hạ, phong vương chuyện cũng không phải là trò đùa. Một khi minh chỉ chiêu cáo thiên hạ, dân chúng sẽ cả triều văn võ vậy sẽ. Hắn có mấy lời không dám nói thẳng ra miệng, nhưng hắn biết bệ hạ nhất định hiểu hắn ý. Hoàng đế thở ra một hơi thật dài sau nói, ngươi lấy là ngươi nghĩ, trẫm liền không có nghĩ tới không? Trẫm cho phản tặc phong vương, cả triều văn võ cũng sẽ mắng trẫm bất tỉnh hội vô đạo, mắng trẫm là hôn quân. Hoàng đế nói, nhưng mà trẫm có thể trông cậy vào bọn họ sao? Trẫm cho bọn họ vậy phong vương, bọn họ có thể bình định phản loạn sao? Nếu như bọn họ có thể, trẫm cũng cho cả triều văn võ cũng phong vương. Hoàng đế ngón tay ở trên bàn nặng nề gõ một cái. Trẫm vẫn là được dựa vào mình à? Một lát sau, hắn phân phó nói, ngươi phái người đi Thanh Châu truyền chỉ, phong Cao Sách Thân là Lâm Hải vương, cùng triều đình quận vương cùng tước cùng lộc, lại thêm một cái cha truyền con nối các đời. Loại chuyện này, Cao Sách Thân sẽ mừng như điên. Cái này Lâm Hải vương danh hiệu, nhưng mà Khâu Tống Tập Hợp Cao Sách thân danh hiệu là Trấn Hải Vương. Hoàng đế nói, như vậy làm có thể quản dụng, để cho những cái kia phản tặc giết lẫn nhau đánh dẹp, chẫm coi như là phong hắn mấy chục cái vương thì như thế nào? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.